Phong thần thời 4.0, chương 20, kết liễu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái chàng cười quỷ dị đó từ trong khu rừng mà không thấy mặt của chủ nhân, điều này đã khiến cho Doãn Tuấn điên tiết, hắn nói lớn, cười hả? Cười cái con mẹ thằng bố nhà ngươi. Cái mặt nhà ngươi có giỏi thì ra đây chiến với ông mày đây một trận đây này, đừng có mà nấp trong xó như rùa rụt đầu vậy. Doãn Tuấn sau khi phát tiết xong thì lại có thêm một chàng cười nữa vang lên từ phía kẻ bí ẩn đang nấp ở đâu đó, ở một cái xó xỉnh cống rãnh nào đó để quan sát bốn người họ thì khi nó vang lên một lần nữa thì nó lại khiến cho bốn người lại vô cùng điên tiết vì kẻ đó dù bị chửi mà hắn vẫn không thèm xuất hiện để giáp mặt với bốn người. Mặc dù những lời chửi vừa rồi của Doãn Tuấn như là để làm nguôi đi cái cơn tức trong lòng nhưng tên bí ẩn kia lại như muốn chọc tiết hắn, kẻ đó lại cười thêm một chàng nữa. Trong cái tiếng cười như chọc tức đó thì Doãn Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó trong cái không gian tối đen và chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng vàng vằng vặc nơi. Quán bar của Ả Hằng Nga đang chiếu xuống trần nhưng hắn không để ý vì khí tức của nó quá mỏng manh. Phong Vũ không biết làm gì thì hắn cũng chống đao xuống rồi ngồi chờ kẻ đó xuất hiện. Bốn người chán vì tên kia không thèm ra gặp mặt cả bốn đều có ý nghĩ là nếu kẻ đó không ra thì chúng ta có thể đợi còn nếu cả bốn mà dấn thân lao vào khu rừng nhưng nhỡ đâu kẻ đó có đặt bẫy. Cả bốn người đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên tứ phía xung quanh khu rừng nơi bốn người đang ngồi chơi sơi nước bỗng nổi lên những luồng âm phong vô cùng mạnh mẽ và thoang thoảng trong đó còn được bonus thêm một chút quỷ khí dày đặc cùng với một giọng nói khàn khàn như là một ông lão rất già và nó vang lên đâu đó trong bốn phương tám hướng xung quanh để làm tăng thêm sự thần bí. Chấm, tên bí ẩn cười lớn rồi nói, đệ tử của lão say hoàng tiên nhân, lại cười, khá lắm, khá lắm, nhưng trước khi ta trừ khử các ngươi, ta phải cảm ơn các ngươi trước. Dương Nam chen vào, không có gì to tát đâu. Doãn Tuấn nghe xong thì hắn cũng không kém huynh đệ mình cũng nói thêm. Trước khi tất cả chúng ta hỗn chiến ta có điều muốn tâm sự với nhà ngươi. Sẽ nhanh thôi, gã bí ẩn lại cười lớn. Nói đi, Doãn Tuấn hỏi như đấm vào lỗ tai. Chấm, thứ nhất linh hồn của người thân chúng ta đâu? Thứ hai, ngươi là thằng bỏ mẹ nào vậy? Thứ ba, ra đây nhanh lên đi cho bọn ta còn tập thể dục. Tên bí ẩn cười rộ lên rồi nói với bốn người, ta chính là Xích Lang Chân Quân, người mà 2000 năm trước đã đánh sập cả. Dương Nam cắt lời, không phải nói nhiều, bọn ta biết ngươi là Xích Khương Tử rồi, điều mà ngươi cần nói lúc này là ngươi đang ở cái xó nào, ra đây đi. Dương Nam vừa nói xong thì Phong Vũ à quên không chỉ một mình Phong Vũ mà cả bốn người đều cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời xung quanh. Phong Vũ và Tịnh Hòa bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương gì đó rất thơm, như kiểu mùi nước hoa, cả hai cảm thấy khá lạ lùng và tự hỏi tại sao trong cái khu rừng chỉ toàn mùi rêu phong ẩm mốc mà lại có mùi hương nước hoa, còn về phần của Tịnh Hòa thì bỗng nhiên hắn run lên mặc dù bây giờ đang là trời mùa hè, hắn vừa lạnh vừa đổ mồ hôi hột ướt hết người, bỗng hai tay hắn đột nhiên cầm chắc kim cang nhật nguyệt thiền trượng và hắn như không khống chế được mình, hắn liền lao lên vung thiền trượng về phía ba người Doãn Phong Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đồng đội đang chủ động tấn công về phía mình thì Dương Nam và Doãn Tuấn lại chưa kịp thủ thế thì Phong Vũ với Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã nhanh chóng vung lên để đỡ lấy một chém từ thiền trưởng của Tịnh Hòa. Thấy vậy hai người Doãn Tuấn và Dương Nam nhanh chóng di chuyển qua một vị trí khác chưa hiểu cái mô tê gì mà vì sao Tịnh Hòa lại đột nhiên chủ động tấn công mình thì Tịnh Hòa đang dùng sức mà ghi thiền trưởng lên đại đao của Phong Vũ thì hắn lên tiếng nhắc nhở. Ba cậu, tôi có thể đã bị hắn ta khống chế rồi, nên tôi không thể khống chế được mình. Doãn Tuấn nghe xong thì hắn lắc lắc đầu, hít khí trời nữa đi, Phong Vũ cũng đang gắng sức đỡ đòn của Tịnh Hòa bỗng nhiên hai tay hắn nới lỏng rồi không đỡ đòn của Tịnh Hòa nữa mà cả hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa thì không nói không rằng nữa mà cầm binh khí lao lên về phía hai người Doãn Tuấn và Dương Nam. Thấy vậy và như hiểu ra điều gì, hai người Doãn Tuấn và Dương Nam liền triệu hồi Kim Long Thần Châm và Phương Thiên Hỏa Kích lên mà tiếp chiêu với hai huynh đệ mình. Lúc này Phong Vũ mới lên tiếng. Chán nhỉ, đang muốn đánh với tên kia mà hắn lại khống chế hai người chúng tôi chiến với các cậu. Doãn Tuấn đỡ được một chém của Phong Vũ thì cũng cười. Hai, trừ chưa, còn dám hít khí trời nữa không? Tịnh Hòa đang đánh với Dương Nam thì khi nghe xong lời của Doãn Tuấn thì cũng chen vào. Trừ rồi, ai du, Dương Nam nhân lúc Tịnh Hòa không để ý thì đã đạp một phát vào bụng của Tịnh Hòa khiến hắn đau đớn mà chửi thề. Dương Nam cười rồi giơ tay như ám hiểu. Sorry nhá, Tịnh Hòa đau lắm nhưng do đang bị khống chế thì hắn lại đứng dậy rồi vung thiền trượng về phía Dương Nam. Hu hu, cái đậu xanh rau muống nhà thằng kia nhá. Rồi hắn nói với Dương Nam, tôi mà bắt được hắn thì hắn ăn đủ với tôi. Dương Nam vừa đánh vừa cười. Khống chế được mình đi đã. Toàn cảnh lúc này thì bốn người đang đánh lộn với nhau, mặc dù điều đó thì cũng chẳng ai muốn cả. Trước đó thì đôi Uyên Ương Vĩ Thành và Nhật Lệ cũng đã trở lại khu rừng sương từ con phố đi bộ. Hai người đi thăm dò một chút rồi khi tới chỗ bốn người bọn Doãn Tuấn đang đánh lộn, Nhật Lệ do tu vi kém hơn Vĩ Thành nên không nhìn ra và cũng đang thắc mắc vì sao mà bốn người bọn sư đệ kia lại đánh nhau, nàng quay sang Vĩ Thành đang định hỏi thì Vĩ Thành đưa ngón trỏ lên miệng để làm ký hiệu im lặng. Muội từ từ đã, chờ chút ta đi ra đây một chút. Nhật Lệ ngây người, vậy còn, Vĩ Thành cười, cho chúng đánh nhau thêm 5 phút nữa. Ta sẽ trở lại, và bọn chúng đã bị dính bạt khí nên bốn đứa nó bị khống chế nên mới đánh nhau như vậy. Nhật Lệ cũng hiểu, sau đó nàng gật đầu cho Vĩ Thành đi hóng biến và rồi trong lúc chờ Vĩ Thành thì nàng cũng vui vẻ ngắm ba vị thúc thúc đánh nhau. Khoảng một lúc sau thì Vĩ Thành đã trở lại, hắn hỏi Nhật Lệ. Muội xem có vui không? Nhật Lệ cười đáng yêu rồi gật đầu, Vĩ Thành nói. Thôi bọn nó mệt rồi. Dứt lời hắn liền vung tay áo lên một cái, một luồng khí màu xanh lam bay thẳng về phía bốn người Doãn Phong Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bên ngoài thì luồng khí có thể rất mỏng manh dễ vỡ nhưng trái ngược với hình dáng mỏng manh dễ vỡ đó thì luồng khí lại vô cùng mạnh mẽ và nó đã tác động một chút và khiến cho hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa thoát khỏi sự khống chế của tên bí ẩn rồi dừng lại không đánh nữa. Xong việc thì Vĩ Thành ngay lập tức kéo Nhật Lệ đi. Trở lại với ba người Doãn Phong Dương thì sau khi ăn trọn luồng khí màu lam của Vĩ Thành thì hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa đã thoát khỏi khống chế của Xích Khương Tử. Hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa dừng lại, ra hiệu dừng lại cho hai người Doãn Tuấn và Dương Nam rồi cả hai nằm bệt ra đất mà thở hồng hộc. Còn hai người Doãn Tuấn và Dương Nam thì khi thấy hai người Phong Vũ và Tịnh Hòa đã thoát khỏi sự khống chế của Xích Khương Tử thì cũng dừng lại không đánh nữa. Hai người lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Dương Nam thở không ra hơi. Hai, đánh với huynh đệ thì mệt vãi. Doãn Tuấn giơ ngón cái lên như đồng tình với lời nói của Dương Nam. Cả bốn người sau khi đã nghỉ lấy sức xong thì đã có thể đứng dậy rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Xích Khương Tử. Doãn Tuấn kêu lớn. Êu rùa rụt đầu Xích Khương Tử. Bọn ông đây nghỉ xong rồi, thằng cháu ra đây đánh nhau đi. Lúc này đúng lúc Xích Khương Tử, hay nói đúng hơn là một phần hồn phách của Xích Khương Tử đang đứng trên một cành cây sồi liền lao thẳng về phía bốn người bọn Doãn Phong Dương. Dường như cả bốn người vẫn chưa cảm nhận được gì thì bỗng nhiên một đòn từ phía đằng sau lưng hai người Phong Vũ và Doãn Tuấn khiến hai người bị bất ngờ mà ngã về phía và phía trước hai người là. Nói chung là hai người đã ngã đè lên người của Tịnh Hòa và khiến cho cả ba người ngã rối rụi xuống đất. May hơn ba người huynh đệ thì Dương Nam không ở gần đó nên đã né đòn được nhưng tuy nhiên thì sau đó hắn cũng không kịp đỡ lấy một quyền từ phía điểm mù và hắn bị đánh bay ra chỗ của ba người Tịnh Hòa đang nằm đè lên nhau, vừa lồm cồm ngồi được lên thì cả bốn người đều giật mình vì kẻ đã tặng cho bọn hắn lại chính là tên Xích Xích gì đó, kẻ mà trước đó không lâu đã bị Phong Vũ tặng cho một chém để cứu Văn Xương ra nhưng điều kỳ lạ là cái thân thể đô con đó lại không có đầu mà vẫn có thể nhận thức được vị trí của bốn người. Cả bốn người đang chưa hiểu vì sao cái xác không đầu đó làm sao có thể di chuyển được như vậy thì một giọng nói vang lên văng vẳng như từ bốn phương tám hướng dội lại chỗ bốn người. Ha ha, cảm ơn các ngươi đã giúp ta đoạt xá được cái thân xác này, tuy không được linh hoạt nhưng cũng đủ để ta kết liễu các ngươi. Doãn Tuấn lên tiếng, vậy ngươi là thằng bỏ mẹ nào, nói tên ra đi. Tên bí ẩn lại cười lớn. Ta mới chính là Xích Đao, là một phần hồn của Xích Khương Tử đại nhân, thân xác của kẻ này chỉ là môn hạ của ta, với thân xác của hắn thì ta cũng khá hài lòng mà thôi, ta cũng chẳng thèm dài dòng với các ngươi nữa. Lên đây đi từng tên một, Doãn Tuấn chen ngang, vậy nếu người là một phần của các Xích Khương Tử vậy linh hồn của cha mẹ chúng ta đâu? Nói ra đi, Xích Đao cười lớn, đánh được ta đi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì cái đầu đang lăn lóc ở một bên của tên quỷ kia đột nhiên di chuyển rồi bay thẳng vào thân xác của tên Xích Đao này và cái thân xác đã trở lại như cũ và không để bốn người bọn Doãn Phong Dương chờ lâu, Xích Đao liền lao tới phía của bốn người rồi hắn vung xích lên quất xuống chỗ của bốn người đang đứng. Thấy một đòn tràn đầy uy lực thì đương nhiên với thân thủ của mình thì cả bốn đã nhanh chóng tách ra rồi cầm chắc binh khí mà thủ thế chờ thời cơ để tấn công. Tịnh Hòa tay cầm thiền trượng nói với ba người, ba vị để bần tăng lên trước. Hắn vừa lên được một nhịp thì bị tên Xích Đao tặng cho một đấm ngã rối rụi xuống đất và Nhật Nguyệt Kim Cang thiền trượng thì rơi khỏi tay hắn và bay sang một bên. Tịnh Hòa ngã ra cách đó không xa thì hắn liền lồm cồm bò dậy, trong miệng hắn liền thổ huyết, một tia máu đỏ văng ra đất và bám trên cỏ xung quanh một ít. Hắn một tay ôm ngực rồi nhăn mặt. Hay, đau quá à, ba tên có tóc các cậu sao không giúp tôi? Dương Nam nhún vai đáp, thì cậu nói để cậu lên chứ bọn tôi đâu có ý kiến gì. Dương Nam vừa dứt lời thì cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ liền lao lên mà đánh phủ đầu. Còn về phía Xích Đao thì hắn không nhanh không chậm mà né từng đòn đánh của hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ. Lúc này Tịnh Hòa bật chế độ dỗi, ta đây không thèm đánh với ngươi nữa mà hắn ngồi xuống, hắn liền quay sang rồi bảo với Dương Nam đang đứng gần đó mà yểm hộ mình. Còn về phần hắn thì ngồi xuống nhập định rồi đọc một tràng kinh Phật gì gì đó mà Dương Nam nghe không hiểu gì sất, nhưng chắc chắn tên đầu chọc này sẽ có thứ gì đó hay ho để mà chiến với thằng Xích Đao kia cách chương.